Thuật sư sổ tay, chương 122, ta tại hư cảnh, chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi bạch ngân chúc phúc là cái gì? Ashley nao nao, nhìn xem mình mới thu hoạch được chúc phúc. Bạch ngân chúc phúc người quan sát dáng vẻ, ngươi bề ngoài có mê hoặc tính, trừ phi ngươi làm ra dị thường cử động, nếu không người khác đều sẽ vô ý thức xem nhẹ ngươi tồn tại. Tại hư cảnh bản chúc phúc được đến cường hóa, trừ phi có được thân mật ràng buộc, nếu không người khác không cách nào thấy rõ ngươi dung mạo. Ngươi có thể thấy rõ mặt ta sao? Sonia khẽ giật mình, bây giờ có thể, Ashley nháy mắt mấy cách giới thiệu sơ lược nói. Ta chúc phúc là để cho người khác trông thấy ta thời điểm sẽ chủ động xem nhẹ ta. Bất quá ta cũng không phải là ẩn núp người, tương lai cũng không có ý định đi cướp dầu tế mình lắm mồm, làm sao lại cho ta loại này chúc phúc. Cái này hư cảnh quả nhiên tại nhằm vào ta. Sonia hì hì cười nói, lại hoặc là hư cảnh xem thấu ngươi bản tính, đừng cười, ngươi hẳn là cũng cảm giác được a, chúng ta bây giờ lại thêm một cái bí độc. Khi bọn hắn trông thấy hoàng kim ngư vảy hiện thời đợi, một đoạn bí ẩn tri thức liền chảy vào trong đầu của bọn họ. Hoàng kim ngư bí độc cảm nhiễm người số 14, bí độc cường hóa trình độ 14. Bí độc trước mắt hiệu quả, ngươi có thể đem bạch ngân thuật lực chuyển hóa làm hoàng kim thuật lực chuyển đổi tỷ lệ vì 64:36. Cường hóa trình độ hạ thấp 10, thu hoạch được cực lớn tăng thêm, đạt tới 51. Chuyển biến làm mặt trái hiệu quả, hoàng kim ngư bí độc lưu truyền phạm vi không rộng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao Ashley bọn hắn đều suy luận ra chân tướng còn không được, nhất định phải tận mắt nhìn thấy hoàng kim ngư mới có thể cảm nhiễm bí độc. Ngược lại là cảm nhiễm người số lại có 14 người để Ashley có chút ra ngoài ý định, nói cách khác trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có 6 đôi người thông qua tương đồng phương thức từ tri thức chi hải lén qua đến thời gian đại lục. Nhưng Ashley là bật hack tổ đội, mà những người kia là thật dựa vào duyên phận gặp gỡ. Quảng cáo, thật là lợi hại bí độc. Sonia cảm thán nói, ta căn bản chưa từng nghe nói có thể chuyển đổi thuật lực kỳ tích, đừng nói hối đoái tỷ lệ là 2:1 liền xem như 10:1 đều không có. Nói chung, bạch ngân thuật lực liền là bạch ngân thuật lực, hoàng kim thuật lực liền là hoàng kim thuật lực, cấp thấp thuật lực cũng không biết bởi vì thuật sư leo đến cao tầng hư cảnh mà thu được tăng lên, bởi vì thuật lực bản chất là tri thức ngưng tụ. Tựa như tiểu học năm nhất học thêm phép trừ, lên tới năm thứ hai cũng sẽ không tự động biến thành nhân chia pháp. Mặc dù cấp thấp thuật lực có thể thôi động cao cấp thuật linh, cao cấp thuật lực cũng có thể thôi động cấp thấp thuật linh, nhưng cái trước hiệu suất cực thấp, cái sau quá lãng phí. Bởi vậy thuật sư là lớn nhất hóa lợi dụng tài nguyên, khắp nơi là cấp bậc gì thuật linh liền đối ứng thuật lực thôi động. Song khi thuật sư thu hoạch được càng ngày càng nhiều cao cấp thuật linh về sau, tự nhiên cũng không cần phải lại dùng theo không kịp phiên bản cấp thấp thuật linh, liền mang theo cấp thấp thuật lực đều lọt vào ghét bỏ. Hiện tại Ashley cùng Sonia đối cái này bí độc còn không nhiều lắm nhu cầu, dù sao bọn hắn đều không mấy cái hai cánh thuật linh, bạch ngân thuật lực hoàn toàn đủ dùng. Nhưng chờ bọn hắn đem thuật linh đổi mới thành hai cánh phiên bản, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được cái này bí độc chỗ chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đối mặt tương đồng hư cảnh tiến độ hai cánh thuật sư, bằng vào bạch ngân thuật lực chuyển đổi hoàng kim thuật lực, bọn hắn thanh mana tự nhiên liền so người khác dài ra một đoạn. Cùng học tỷ uống rượu, lén qua đến thời gian đại lục thu hoạch được bạch ngân chúc phúc cảm nhiễm hoàng kim ngư bí độc còn có. Sonia nhãn thần cấp tốc đảo qua Ashley khuôn mặt, tối nay thật sự là may mắn một đêm, tối nay còn không có kết thúc đây, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhóm chúng ta đi thăm dò một chút thời gian đại lục A, nói không chừng có thể nhặt được hoang dại hai cánh thuật linh. Nhóm chúng ta không có thời gian, Sonia nói ra, nhóm chúng ta muốn chết, Ashley khẽ giật mình, mở ra, hư cảnh địa đồ, phát hiện 25 nghiên cứu địa đồ tất cả đều là tương đồng nhắc nhở. Chờ chết A, không có cứu. Ngươi không có phát hiện ta biến hóa sao? Sonia dùng ngón tay quyền quyền bên tay mái tóc, ta tóc biến thành màu đen. Không chỉ là Sonia, tóc Ashley nhìn chung quanh một tuần, phát hiện mới vừa rồi còn có chút màu xanh lá rừng rậm đã triệt để biến thành hôi sắc. Sonia càng là mất đi tất cả sắc thái, tựa như là phim đen trắng bên trong nhân vật. Nó cúi đầu nhìn xem tay mình, trắng đến dọa người, hoàn toàn không có một chút màu da. Thuật sư truy đuổi bạch nghiêu bộ pháp, không chỉ là vì tắm rửa kim vũ, càng bởi vì lưu kim sông bên ngoài khu vực là không thời gian tồn tại. Sonia giải thích nói, lưu kim sông theo bạch nghiêu di động mà di động, bởi vậy một khi không đuổi kịp bạch nghiêu, thuật sư liền sẽ rơi vào không có thời gian. Tĩnh vực cụ thể biểu hiện liền là mất đi tất cả sắc thái, chung quanh chỉ còn lại hai màu trắng đen. Nếu như chúng ta vừa mới, ta mới vừa lên đã nhìn thấy chung quanh cỏ cây chỗ nhiễm lên hôi sắc, cái này đời đại biểu chung quanh lưu kim sông đã khô kiệt, tại khi đó nhóm chúng ta liền chết chắc. Sonia nhún nhún vai, liền coi như chúng ta đuổi theo cũng vô dụng, người là đuổi không kịp thời gian. Ashley hỏi, vậy chúng ta bây giờ lui ra hư cảnh đây? Sonia cười nói, tĩnh vực cùng ngoại giới tồn tại cực lớn chênh lệch thời gian, đừng nhìn chúng ta hiện tại trò chuyện lâu như vậy, nhưng đối với ngoại giới mà nói khả năng không đến vài giây đồng hồ. Nhóm chúng ta tại bên ngoài muốn 20 giây mới có thể lui ra hư cảnh, tại tĩnh vực bên trong chỉ sợ muốn mấy giờ. Rơi vào tĩnh vực bị thời gian ngưng kết là thuật sư thứ hai phổ biến kiểu chết. Thứ nhất phổ biến kiểu chết là bị tri thức chi hải chết đuối. Vậy chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể ngưng kết? Sách giáo khoa trên viết nếu như không chạy trốn lưu tại nguyên chỗ chờ lời nói ước chừng là 10 phút trì hoãn, đoán chừng cũng không bao lâu. Ashley nhìn bầu trời một chút phát hiện Kim Vũ đã xa đến nhìn không thấy, toàn bộ thế giới đều biến thành tĩnh mịch hắc bạch. Vậy chúng ta lần sau tiến vào hư cảnh sẽ còn lại tới đây sao? Sẽ, hư cảnh là không có cách nào quay đầu, thuật sư cũng không cho phép quay về lối, dù là ta mở ra nhất dực thuật linh chân lý chi môn cũng chỉ sẽ đến thời gian đại lục. Vậy là tốt rồi, Ashley duỗi người một cái nằm tại trên bãi cỏ, rút rễ cỏ cắn, không nghĩ tới lại có điểm ngọt. Nó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại hư cảnh tử vong có phải hay không sẽ đối với linh hồn có thương tổn tới quảng cáo? Sonia gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhưng chúng ta không phải là bị thuật sư hình chiếu đánh bại, cũng không phải bị tri thức sinh vật cắn chết, bởi vậy chỉ sẽ phải chịu rất nhỏ tổn thương, cũng sẽ không mất đi thuật linh. Tại linh hồn khôi phục hoàn chỉnh trước đó, trừ không thể tiến vào hư cảnh bên ngoài, nhóm chúng ta đều sẽ có chút tinh thần không phấn chấn, không cách nào tập trung tinh thần, buồn ngủ, học tập hiệu suất hạ xuống. Nghe giống như là chưa tỉnh ngủ, không qua không có cách nào tiến vào hư cảnh, đây chính là vấn đề lớn. Dù sao mấy ngày sắp tới ngươi cũng không tiến vào hư cảnh, ngươi không tại ta cũng không hứng thú một mình thăm dò thời gian đại lục. Ta vừa tốt có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào tu luyện, lắng đọng mới học được tri thức, nắm giữ mới đến tay kỳ tích. Cố gắng nửa tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi à, nói đến ta cũng đã lâu không có ngủ, kiểu nói này có chút buồn ngủ. Ashley ngáp một cái, xoa xoa con mắt, bỗng nhiên cảm giác mình cái ót bị nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đặt tại tràn ngập co giãn mềm mại chỗ. Dịu dàng nhu hòa, chuông gió bản tiếng ca chậm rãi vang lên. Giống như là người yêu bên tai bên cạnh nhẹ giọng thì thầm, lại như là giữa hè bên trong khối băng tại trong chén va chạm nhẹ nhàng khoan khoái, thanh thuần bên trong mang theo vài phần yêu, uyển chuyển hàm xúc bên trong kẹp lấy mấy phần mị, nghe lấy để cho người ta buồn ngủ dần dần dày, toàn thân buông lỏng, chóng mặt nếu như trong mộng. Các loại âm thanh thiên nhiên không lâu nghỉ, Ashley như cũ nửa ngủ nửa tỉnh. Cái này là mẫu thân tại ta khi còn bé hát khúc hát du. Ngươi là người thứ nhất nghe ta ca hát người. Ashley mở to mắt trông thấy kiếm cơ cúi đầu tràn ngập ý cười, con ngươi tựa hồ muốn vì cái này hắc bạch thế giới bôi lên sắc thái. Ta tại hư cảnh, chờ ngươi, một giây sau, bọn hắn bị thời gian ngưng kết thành một bức họa. Cách chương.